Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 903, 1001 bộ. Chẳng biết tại sao, nàng có như thế một loại ảo giác, Tần Phong luyện hóa bia đá rất có cảm giác tiết tấu. Giống như là nắm chắc đến rồi một loại nào đó quy luật giống như. Loại kia có tiết tấu luyện hóa nhìn rất cố hết sức. Nhưng lại cho người ta một loại trôi chảy mỹ cảm. Nữ hoàng cùng cái này ý nghĩ. Để ma giận bọn người xa vào đến rồi tĩnh mịch ở giữa. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được. Nếu là dựa theo hiện tại tiết tấu đi xuống. Dù là ma tổ hoặc là tiên tổ đến. Cũng không nhất định có thể đi đến cuối cùng tầng 1. Mấy lớn lão tổ hiển nhiên là sẽ không cố ý thiết trí một chút hậu bối không cách nào giải quyết nan. Đề, nói cách khác, trong này nhất định có cái gì quy luật. Chỉ là cái này quy luật, người bình thường mày mò không đến. Tần Phong, tựa hồ mày mò đến rồi quy luật. Ha ha, chư vị ở chỗ này là muốn chờ ta à. Phía dưới truyền đến một hồi ung dung cười nhạt. Lúc này Tần Phong đã đi tới rồi 600 tầng. Cùng mấy lớn cổ huyết đều chỉ kém 10 cái bậc thềm. Tiểu hỗn đản, ngươi có phải hay không mày mò đến nơi này mặt quy luật? Ma giận trầm giọng quát nói. Nữ hoàng bọn người đều là cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Phong. Muốn biết rõ đáp án. Tần Phong cười rồi, phải thì như thế nào? Lời này vừa nói ra, những người kia đều sắc mặt biến đổi. Mặc dù trong lòng đã có chỗ chuẩn bị. Nhưng là khi bọn họ biết rõ hiện thực về sau vẫn là bị đả kích. Bọn họ khổ cáp cáp bò lên. Tự cho là đúng cảm thấy Tần Phong không bằng bọn họ. Trên thực tế, Tần Phong đã sớm đem đây hết thảy xem ở trong mắt. Có lẽ, ở Tần Phong trong mắt, bọn họ những này hành vi cũng giống như là tiểu hài tử đang chơi náo. Một vệt xấu hổ cảm giác ở mấy người trái tim tràn ngập. Nữ hoàng cùng Hoàng Diệt Thiên còn tốt hơn một chút. Bọn họ không có rèm pha Tần Phong. Nhưng ma giận cùng Trần Thiên hai người lại là hai má nóng hồi. Vừa nghĩ tới trước kia bọn họ đối Tần Phong trào phúng. Bọn họ không khỏi cảm giác được giống như là bị hung hăng đánh mặt rồi giống như. Tần Phong không phải là chạy chậm. Tần Phong là căn bản cũng không có đem hắn nhóm đặt ở trong mắt a. Nói cho các ngươi cũng không sao. Ngày này bậc thang hết thảy có 1001 tầng. Hết thảy có 1001 bộ công pháp. Những công pháp này cũng không phải là độc đứng tồn tại. Mà là có thể dung hợp thành một bộ công pháp. Nghĩ muốn đi đến cuối cùng tầng 1. Nhất định phải ngộ ra kia trung cực dung hợp công pháp. Tần Phong nhàn nhạt nói. Kia công pháp. Có lẽ cũng là mấy lớn thủy tổ lưu xuống tới truyền thừa một trong. Ma giận cùng Trần Thiên đều sắc. Mặt biến hóa. Tần Phong thật sự chính là đem ngày này bậc thang ảo diệu đều mây mò rất thẳng thắn a. Liền loại này bí sự đều biết rõ. Một bên Hoàng Diệt Thiên không khỏi lộ ra khâm phục chi sắc. Như vậy sức quan sát. Ở như vậy tình huống đặc thù bên dưới vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo năng lực. Nếu không có kinh lịch quá ngàn cướp trăm khó, rất khó mà luyện ra đến. Ai, nữ hoàng cũng là thở dài. Trước kia bọn họ đều vội vàng hấp tấp ham muốn tốc độ. Không nghĩ tới ngược lại rơi rồi xuống thừa. Tần Phong đã sớm phát hiện rồi ảo diệu. Đồng thời đánh xuống căn cơ. Cứ như vậy. Dù là hơn 600 tầng, Tần Phong đi cũng không phải rất khó. Một cái là toàn bộ vũ trang thận trọng từng bước. Một cái là mù đánh lầm đụng toàn bộ nhờ vận khí. Bọn họ làm sao hơn được Tần Phong đâu? Hừ, cho dù ngươi có thể mày mò đến trong đó quy luật. Cũng không nhất định có thể đi đến cuối cùng tầng 1. Trần Thiên quát lạnh nói. Bọn họ đã ý thức được rồi chính mình không có tiếp tục đi tới đích tư cách rồi. Nhưng Trần Thiên cũng không muốn để Tần Phong tốt hơn. Ta nhất định có thể. Tần Phong cười nhạt, khí định thần nhàn. Ta không tin. ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao đi đến cuối cùng tầng một. Trần Thiên khuôn mặt vặn vẹo, hận không thể thóa mạng Tần Phong. Lòng tự tôn của hắn nhận rồi đả kích. Tần Phong kia lạnh nhạt cùng nhẹ như mây gió, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt a. Tần Phong tiếp tục đều đâu vào đấy luyện hóa hai bên bia đá. Từng sợi công pháp dung nhập vào Tần Phong thể nội, trở thành Tần Phong một bộ phận. Vượt qua 600 tầng về sau, Tần Phong tốc độ cũng là chậm lại. 600 tầng phía trên trong tấm bia đá, ẩn chứa công pháp đều ảo diệu vô tận. Cho dù là Tần Phong vậy phải cần một khoảng thời gian hấp thu. Nhưng Tần Phong cũng không bối rối, bởi vì hắn biết rõ mình có thể đi đến cuối cùng. Lo liệu lấy cỗ này tín niệm, Tần Phong từ từ vượt qua rồi dừng bước tại hơn 600 tầng cổ huyết, sau đó dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. 675 tầng, 803 thập thất tầng. Từ từ, trên mặt đất những người kia liền Tần Phong bóng lưng đều không nhìn thấy rồi. Bọn họ thậm chí đều không thể nào phán đoán Tần Phong đến cùng đi đến rồi cái gì hoàn cảnh. Bọn họ duy nhất biết rõ chính là Tần Phong sớm đã xa xa vượt qua rồi các lớn cổ huyết, vượt qua rồi các đời leo lên người. Ở 1001 tầng vị trí, Tần Phong luyện hóa xong cuối cùng một bộ công pháp, liền khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể của hắn, hơn 1000 bộ công pháp cơ hồ đem Tần Phong thức hải cho xé rách. Kia to lớn tin tức lưu giống như sóng to gió lớn đồng dạng, ở Tần Phong thức hải tàn sát bừa bãi. Tiền bối, hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Xích Yên Nhi trong con ngươi có lo lắng chi sắc, thận trọng hỏi nói. Kia dâu trắng tử lão đầu lung lay đầu, lão phu cũng không biết rõ, hắn là trên đời này một cái duy nhất dựa vào cấp 8 thần tôn tu vi đi đến một bước này người. Năm đó chủ nhân bày quy củ cùng độ khó, dù là trường sinh kiếp cũng không khả năng luyện hóa 1001 bộ công pháp. Hơn 1000 bộ công pháp, mỗi một bộ đều ảo diệu vô song, hoặc là ẩn chứa đơn giản nhất đại đạo chi lý. Nếu là người bình thường, sợ là sẽ phải bị công pháp này tin tức cho tươi sống no bạo thức hải, nổ chết mà chết. Vô luận là ba đời vẫn là nhị đại cổ huyết, đều không chịu nổi cái này kinh khủng tin tức lưu. Ta hoài nghi, liền chủ nhân năm đó ở cấp 8 thần tôn vượt quan cũng muốn thất bại. Ba đại mỹ nữ đều là nghiêm nghị, cái này dâu trắng tử lão đầu chủ nhân, đây không phải là đạo cảnh sao? Liền đạo cảnh ở thời đại thiếu niên đều muốn thất bại. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì cái này mộ táng quy củ cũng không phải là chủ nhân một cái người thiết trí. Còn có ma tổ cùng tiên tổ, bọn họ cộng đồng đạt thành khế ước, ai hậu bối có thể đi đến cuối cùng, liền cho thứ ba lớn lão tổ truyền thừa. Cho nên lẫn nhau ở giữa cũng đều là thiết trí xuống rồi một chút khó xử đối phương hậu bối chuẩn bị ở sau, là cố ý làm khó dễ vãn bối. Dâu trắng tử lão đầu lắc đầu nói, luyện hóa rồi kia chút công pháp cũng không phải là trung cực, muốn chân chính vượt qua 1001 bước liền phải dung hợp thành công, mà dung hợp mới là khó khăn nhất. Thời khắc này Tần Phong trên người có 7 màu sặc sỡ hình chiếu lấp lóe, Tần Phong khí tức cũng là sáng tắt không chừng. Hắn ý thức đắm chìm trong thức hải của mình bên trong. Trong thức hải giống như biển chùm sáng cực nhanh, mỗi cái chùm sáng bên trong đều có lượng lớn tin tức. Những này chùm sáng đại biểu rồi công pháp cùng kinh thư. Hết thảy hơn 1000 bộ công pháp cùng kinh thư hiểm chút đem Tần Phong thức hải lấp đầy. Tần Phong đầu có xé rách như vậy kịch liệt đau nhức, phảng phất chỉ cần một cái sơ sẩy, hắn thức hải liền sẽ vỡ ra. Thức hải là cơ thể người trọng yếu nhất ý chí địa phương, một khi phá toái, cùng một cái phàm nhân đầu u đầu sứt chán hạ tràng không có gì khác biệt. Nếu là liền như vậy luyện hóa nói, dù là ta tu vi mạnh hơn mấy cái cấp độ, ta cũng không khả năng dung nạp rồi nhiều như vậy công pháp. Tần Phong tự nói, hắn đã bắt đầu dung hợp công pháp rồi, vừa mới bắt đầu còn rất nhẹ nhàng. Tần Phong chộp tới một cái chùm sáng liền cưỡng ép xoa nắn cùng một chỗ. Nhưng là theo lấy dung hợp chùm sáng càng ngày càng nhiều, Tần Phong vậy cảm giác được càng ngày càng cố hết sức. Lấy hắn cấp 8 thần tôn cảnh giới, dung hợp một chút cấp thấp công pháp vậy dĩ nhiên là tiện tay bóp rồi. Nhưng đạo pháp phía trên công pháp, mỗi một bộ dung hợp đều cần muốn giao ra cực lớn tiêu hao. Ở dung hợp rồi hơn 300 bộ công pháp về sau, Tần Phong thức hải bên trong kia một đạo chùm sáng đã thể tích to lớn. Bên trong ý chí bàng bạc, phảng phất một đầu mất khống chế voi lớn, khắp nơi đi loạn, Tần Phong bản tôn cũng là liên tiếp nôn máu, dọa sợ rồi phía ngoài những người kia. Tiền bối, hắn sẽ không phải xảy ra chuyện gì à? Xích Yên Nhi gấp rồi, nghĩ muốn tiến lên kéo một cái Tần Phong, lại bị kia dâu trắng tử lão đầu cho ấn xuống. Chớ lộn xộn, ngươi bây giờ cứu không được hắn, nói không chừng sẽ còn hại rồi hắn. Kia ta nên làm cái gì? Xích Yên Nhi lo lắng hỏi nói. An Khuynh Thành cùng Cổ Nguyệt Tiên Tử hai người đều là trong lòng vội vàng sao động, sợ Tần Phong có cái gì không hay xảy ra. Chờ a, nghĩ muốn dung hợp công pháp, nhất định phải học được thủ kỳ tinh hoa. Nếu như hắn có thể làm được, vậy dĩ nhiên là phù hợp chủ nhân cùng với cái khác hai vị tổ tiêu chuẩn. Nếu như hắn không phù hợp, kia lão phu vậy không có cách nào. Tam đại tổ đều thiết chí xuống tới rồi nan đề, nếu người nào dám cưỡng ép nhúng tay, sẽ dẫn động tổ cảnh chi lực cắt đứt, đạo cảnh động thủ, mảnh này đại thế giới đều sẽ sụp đổ. Dâu trắng tử lão đầu nói. Nhưng mà kia dâu trắng tử lão đầu vừa dứt lời bên dưới liền trừng lớn rồi con mắt, chỉ thấy được Tần Phong trên thân chợt bộc phát ra hào quang sáng chói. Từ Tần Phong thể nội có một luồng kinh khủng hấp xả chi lực truyền đến. Từ Tần Phong sau lưng có một đạo chùm sáng bóng mờ hiện lên, đó là Tần Phong trong thức hải dung hợp công pháp 300, 400, 500, ở dâu trắng tử lão đầu đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới. 1001 bộ công pháp bị Tần Phong tựa như nước chảy mây trôi dung hợp quy nhất. Không có khả năng, cho dù là lấy dâu trắng tử lão đầu tâm cảnh, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Khó có thể tin, 1001 bộ công pháp, bên trong thế nhưng là có vài chục bộ đạo pháp a. Cho dù là lần thứ 9 trường sinh kiếp cường giả, cũng không khả năng dễ dàng như thế dung hợp a. Hắc hắc, tiền bối, có cái gì không thể nào nha? Cái này không đều phát sinh ở trước mắt ngươi rồi. Xích Yên Nhi đắc ý nhấc lên khóe miệng. An Khuynh Thành, Cổ Nguyệt Tiên Tử mấy người cũng là lộ ra một hồi tiêu tan cùng mỉm cười. Lấy Tần Phong cùng quan hệ của các nàng, Tần Phong dung hợp thành công, các nàng cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng. Dâu trắng tử lão đầu khẽ thở dài một cái, cười khổ lấy gật đầu. Chờ rồi ước vạn năm, rốt cục đợi đến một cái chân chính thiên tài rồi. Chủ nhân, ngài xuôi dưới có biết, cũng nên thỏa mãn rồi a. Dâu trắng tử lão đầu trở nên hoảng hốt. Nghĩ đến rồi thái cổ thời đại chủ nhân hắn chừa cho hắn bên dưới nhắc nhở. Chủ nhân hắn lớn nhất tâm nguyện chính là tìm kiếm một cái hợp cách người thừa kế. Thậm chí vì rồi cái này, hợp cách, tiêu chuẩn, cố ý gia tăng rồi độ khó. Như cái này 1001 bộ công pháp, cái này quả thực chính là vì một đời cổ huyết cấp thiên tài thiết chí. Năm đó nó chủ nhân cơ hồ đều không ôm hy vọng rồi, bởi vì tỷ lệ quá mơ hồ rồi. Cũng may, cái này ước vạn năm không có uổng phí các loại. Oanh, Tần Phong bế quan tiếp tục rồi ước chừng mấy canh giờ. Làm Tần Phong mở ra con mắt thời điểm, Tần Phong trên thân khí tức tuôn ra, có thần quang phóng lên tận trời. từ Tần Phong ấn đường, có một bộ phát sáng sách vở ảnh ảo hiện lên. Sách này tịch chính là Tần Phong dung hợp rồi 1001 bộ công pháp về sau hình thành sách vở. Ta Tần Phong chính mình sáng tạo ra đỉnh cấp đạo pháp. Có lẽ có thể xưng ngươi là thấm tâm pháp điển a. Tần Phong thì thào tự nói, bàn tay hắn vung lên, liền đem kia bộ phát sáng cổ tịch cho thu vào ấn đường. Biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong, ngươi tỉnh rồi. An Khuynh Thành bọn người kích động không thôi, cuống quýt đi lên phía trước, lại bị tầng một kết giới ngăn cản. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN